Chương 318, Lôi đỉnh chưa tán, thiên kiếp không lùi. Dẫn hạ mấy sắc thiên kiếp giao nương lão phụ chậm rãi xoay người, quái dị nhìn xem khung xương trắng, lạnh lùng nghi hoặc mở miệng. Ngươi không phải không biết ta? Tiếng cười quái dị tràn ra, lộ ra một cỗ chế giễu. Đánh rắm, cái này còn cần ta nói rõ a? Hắn bất quá là tam tinh cổ linh sư, có thế dẫn hạ thiên kiếp cũng đủ để mỉm cười cựu tuyển. Còn mấy sắc thiên kiếp có thể hạ xuống một màu thiên kiếp, coi như nhìn lên hắn. Giao nương lão phụ trợn trắng mắt, không nghĩ tới khung xương trắng vợ ơ y ma sẽ hỏi ra bực này ngu xuẩn vấn đề. Ân, ta cũng cho rằng như thế. Bất quá vì sao, ta cảm giác cái kia tam tinh cổ linh sư không đơn giản đâu, không đơn giản muốn nói không đơn giản, cũng bất quá là bởi vì hắn dẫn xuống thiên kiếp. Mặt khác, coi như người võ giả kia bất phàm, một hội tại thiên kiếp diệt sát dưới, vậy nhất định khó thoát khỏi cái chết. Mà ta vậy hội lấy đi hắn tất cả mọi thứ, bao quát hắn thi thể cùng dẫn hạ thiên kiếp pháp bảo. Từ giao nương trong lời nói, đã có thể biết được hai người tơ y đây mục đi cờ hờ, bo nở ho là vì Tiêu Vân mà đến, nói cho đúng là vì dẫn hạ thiên kiếp chi vật mà tơ y, nhưng bây giờ giao nương còn không thể xác nhận, ngoài 10 dặm người áo đen kia là dùng cái gì dẫn xuống thiên kiếp. Dù vậy, giao nương trong lòng cũng có đại khái phỏng đoán, nếu không phải trí bảo lời nói, cái kia chính là người áo đen tự thân nguyên nhân. Kỳ thật, giao nương càng khuynh hướng là pháp bảo, bởi vì trong cổ thư ghi chép dẫn hạ thiên kiếp chi bởi vì đa số nghịch thiên pháp bảo, huống hồ Tiêu Vân chỉ là ba khăn túc chân mét vẫn ngã lục y đi kệ xin lỗi tính nuôi thiệm mãi mãi long bờ giờ giao lao phụ, ngươi luôn mồm chắc chắn phải có được người kia, dạng này cũng không tốt. Tối thiểu ngươi cũng muốn tuân theo tới trước tới sau quy tắc đi, ta thế nhưng là trước ngươi một bước tới nơi đây. Ông long thanh âm tràn ra, bạch cốt bất đắc dĩ lắc lắc đầu lâu. Hừ, tức giận hừ từ lão phụ trong miệng truyền ra, nàng không tiếp tục cùng bạch cốt tranh luận, mà là tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía hạnh hoa trấn, làm xong chờ đợi thiên kiếp hoàn tất sát cái kia, trước tiên xông vào hạnh hoa trấn. Tại chu nở dê nhân chờ mong cùng tâm tình khẩn trương dưới, thời gian chậm rãi trôi qua. 4 hơi thở, 5 hơi 7 hơi thở, 8 hơi thở. Khi thời gian trôi qua 8 hơi thở về sau, trong bầu trời đêm mây đen toàn bộ tuôn ra cho tới hạnh hoa trên chân không. Với lại một đạo đạo thiên lôi trực tiếp từ tầng mây bên trong đánh xuống, triệt để phá vỡ trong bầu trời đêm tĩnh. Mà giờ khắc này Tiêu Vân tay trái cầm đao khắc, sắc bén đao khắc nhọn bộ đa vẽ cho tới mắt phải khỏe mắt bộ vị, chỉ cần Tiêu Vân lại động một cái đao khắc, như vậy tựa nờ dê hội triệt để hoàn thành điều khắc. Trong thời gian này, theo Tiêu Vân lần nữa triển khai điều khắc, lúc trước tiêu thất cái kia cái đại hán chi hồn vậy xuất hiện lần nữa. Lần này đại hán hồn không còn như vậy hư ảo, mà là trở nên ngưng thật rất nhiều. Đồng thời theo Tiêu Vân điêu khắc sắp đến hồi kết thúc, đại hán tu vi vờ ơ y ma đến gần vô hạn cổ linh nhân thất tinh. Tới đi, để ta xem một chút cái thiên kiếp này, uy lực đến cùng như thế nào. Nương theo lấy tiếng nói vang lên, Tiêu Vân trong tay trái đao khắc khẽ động hoàn thành một bước cuối cùng, triệt để điêu khắc trở thành một tôn hàn băng giống. Trong nháy mắt này, hàn băng giống thả ra một đạo ưu quang. Cái này ú quang trực tiếp bắn vào đến Tiêu Vân đằng sau đại hán hồn bên trong, khiến cho cái kia một đạo hồn đột nhiên run lên, triệt để ngưng thật hồn thể. Vậy tại thời khắc này, lấy hồn thái ra hiện đại hán, tu vi trực tiếp tăng lên tới cổ linh nhân thất tinh. Đã trải qua thời gian nửa tháng, thất bại hơn vạn thứ hai nhiều. Giờ này khắc này, Tiêu Vân rốt cục điêu khắc ra đã chết đại hán hàn băng giống. Cũng liền tại một tích tắc này cái kia, trên không tụ tập mà tơ y tầng mây thật dày cấp tốc lan lộn, dấu dếm tại trong mây đen đường đạo lôi điện, đều là vô tình hành kích xuống dưới. Thoáng chốc phàm là mây đen bao trùm chi địa, đều là trở thành lôi trì. Cái này lôi trì tản ra hủy thiên diệt địa lực phá hoại, tựa như muốn oanh diệt hết thể mây đen bao trùm lấy sinh linh. Ta thiên, đây chính là thiên kiếp a, thật là khủng khiếp thiên đạo chi lực, còn tốt sớm rời đi hạnh hoa trấn, nếu không tại đầy trời lôi đình hàng nháy mắt sau đó, ta khẳng định hài cốt không còn. Từng câu hoảng sợ lời nói tại nga nở tên võ giả trong đám truyền gia, cái kia nhìn về phía biến thành lôi trì cấm địa từng đôi mắt, ngoại trừ đối thiên kiếp sợ hãi không có chút nào cái khác. Tiêu Vân ca ca, ngươi tuyệt đối không nên có việc, nhất định phải vượt qua đi a. Khoảng cách chu nở dê nhân một bên hai dặm bên ngoài Thủy Linh Nhi, khép kín nắm chặt một đoàn hai tay càng thêm dùng sức, liền ngay cả móng tay đâm vào da thịt bên trong. Vậy không có cảm giác được nửa điểm đau đớn. Giờ khắc này Thủy Linh Nhi, nàng tâm, nàng suy nghĩ đều bị Tiêu Vân dẫn đi. Không thể không thừa nhận, thiên kiếp quả nhiên bất phàm. Vẹn vẹn khúc nhạc dạo cũng không phải là cổ linh sư có thể tiếp nhận. E là cho dù hai người chúng ta tại cái kia trong lôi trì, đê u không dám hứa chắc không bị kích thương. Giao nương nhìn về phía lôi trì trong mắt, dần hiện ra một vòng vẻ kiêng rẻ. Hiển nhiên, cho dù nàng là ngũ tinh cổ linh tướng, ở trong mắt người ngoài là vị cường hãn hô phong hoán vũ hạng người, cũng đối phía trước lôi trì sinh ra e ngại. Nếu như liền ngay cả điểm ấy uy lực đều không có, như vậy coi như đến cái gì thiên kiếp bạch cốt chậm rãi đứng lên, trong lúc đó chuyển ra ong ong thanh âm. Khung xương trắng đứng lên, lập tức dẫn đi giao nương một tia ánh mắt. Nếu là có thể nghe được giao nương lão phu tiếng lòng, hội phát hiện trong nội tâm nàng hừ lạnh một tiếng. Lão già này đứng lên, là muốn đợi đến lôi đỉnh tán đi trong nháy mắt liền xông ra triển khai cướp đoạt ta mơ tưởng, cho dù là không tiếc hao phí một giọt tinh huyết, ta cũng muốn trước hắn một bước đến người võ giả kia bên cạnh. Giao nương lão phụ tay phải nhỏ bé không thể nhận ra nắm lại bốn ngón tay, duy chỉ có lưu xuống ngón trỏ duỗi ra, tựa như làm xong vạn đạo lôi đỉnh tựa nở dê tiêu vân diệt sát tán đi sát cái kia, liền điểm chỉ mi tâm lấy ra một giọt tinh huyết, trợ nàng tốc độ tăng lên gấp trăm lần. Có thể nói giờ khắc này, theo hạnh hoa trấn biến thành lôi trì, hai người đều là làm xong cướp đoạn chuẩn bị. Nhưng theo thời gian lặng yên trôi qua, hai người tính ra trong nháy mắt liền hội tiêu tán lôi đỉnh vờ ơ y ma không có tán đi, mà thiên kiếp vậy không có chút nào tiêu tán dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra hạ xuống vạn đạo lôi đỉnh hẳn là lập tức tán đi, vì sao đi qua thời gian ba cái hô hấp, hạnh hoa trấn vẫn là trải rộng vạn đạo lôi đỉnh giao nương hung hăng cho mày. Không hiểu tuân vợ nở đạo lần này bạch cốt không có mở miệng, tựa như trong lòng cũng đồng dạng hiếu kỳ vấn đề này, cũng không biết trả lời thế nào giao nương tra hỏi. Không nên, chẳng lẽ là cái kia tam tinh cổ linh sư không có chết, cái này căn bản là không có khả năng sự tình, cho dù là ta tại cái kia lôi chỉ ở trong cũng khó khăn bảo đảm không bị thương. Hắn một cái ba khăn túc phu thuần thiệm khỉ đủ thầu châu tuấn bí cố mảnh thư khe giới túi thiêm điều nhai bụi chân đoạn cổ lệ nhiều lần mục thành tiên háng đồ ăn ma lai mị váng liêu vi cấp giống như hộp sở bờ giờ khung xương trắng vẫn là không có trả lời chắc chắn, nương theo lấy tạch tạch tạch xương cốt tiếng ma sát vang, bạch cốt chậm rãi ngẩng đầu lên, tựa như đang nhìn phía trên bầu trời đêm. Hai hơi qua đi, từ khung xương trắng chỗ truyền ra nghiêm túc mà nặng nề ong ong ngữ điệu. Lôi đỉnh chưa tán. Thiên kiếp đã lui. Điều này nói rõ cái kia tam tinh cổ linh sư không có chết. Đó căn bản không có khả năng, chỉ là một cái tam tinh cổ linh sư, có thể nào tại vạn đạo lôi đỉnh sống sót coi như hắn thật có thể bất tử, hắn lại như thế nào làm đến giao nương lão phụ không thể nào hiểu được. Một cái tam tinh cổ linh sư ha có thể gánh vác vạn đạo lôi đỉnh diệt sát lại thế nào khiến cho lôi đỉnh không tiêu tan thiên kiếp đã lui, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.